Lời tỏ tình đầu đông của em. Chương 79, không hổ là chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt người phụ nữ lướt qua đôi môi ướt át của cô gái nhỏ. Đáy mắt tối sầm lại. Một lát sau, cô ấy buông nhan sơ ra, thở dài như than thở. Lại không ăn cơm, đồ ăn nguội hết rồi. Nhan sơ mặt đỏ bừng tránh khỏi vòng tay Tô Từ. Vành tai ửng hồng, cúi đầu khẽ, vâng, Tô Từ mở hộp cơm đưa cho nàng, gắp cho nàng một miếng thịt xào nhỏ, cô bé vùi đầu vào ăn, Tô Từ gắp gì nàng ăn nấy, ngoan ngoãn lạ thường, khác hẳn vẻ cãi cọ ầm ĩ trước đó như hai người khác nhau. Người phụ nữ thấy nàng như vậy, không khỏi khẽ nhíu mày, vừa rồi có phải, dọa em sợ rồi không? Từ trước đến nay trong mối quan hệ của họ, Nhan Sơ luôn chiếm thế chủ động. Tô Từ rất ít khi bộc lộ cảm xúc như vừa rồi. Thấy Nhan Sơ phảng phất như chịu ca một trên thích lớn. Cô ấy rất lo lắng mình đã gây ảnh hưởng không tốt đến nàng. Hà, Nhan Sơ ngẩng đầu, gương mặt ửng hồng, trả lời, không có à, chị Tô sao lại hỏi vậy? Nhan Sơ vừa hỏi ngược lại. Tô Từ cũng cảm thấy ngượng ngùng, khẽ tránh ánh mắt cô gái nhỏ, thẳng thắn nói ra nỗi lo lắng trong lòng. Nghe cô nói xong, Nhan Sơ ngẩn người một hồi lâu, sau đó nụ cười trên khóe miệng lặng lẽ lan rộng, vẻ mặt tươi sáng rạng rỡ. Người phụ nữ nghe thấy tiếng cười, lại quay mặt nghi hoặc nhìn nàng. Em cười cái gì đấy? Nhan Sơ tâu tuét cười, vẻ mặt đắc ý rào rạt. Em cười chị Tô hóa ra cũng biết lo được lo mất. Chị đang lo lắng cái gì vậy? Rõ ràng là em đang theo đuổi chị. Sao có thể dễ dàng bị chị dọa sợ như vậy? Tô Từ bị Nhan Sơ nói đến vành tai ửng hồng. Cũng nhận ra nỗi lo lắng vừa rồi của mình dường như thừa thãi. Nhưng cô ấy thật sự không muốn thừa nhận bị Nhan Sơ dễ dàng nói trúng tâm sự. Liền quay mặt đi không phản ứng Nhan Sơ. Cô gái nhỏ hì hì cười, thẳng thắn nói, em chỉ là cao hứng, có chút không hồi vị kịp, vừa rồi trong đầu toàn là những ý nghĩ kỳ quái, chị Tô vậy mà lại hôn em, ái cha, sao tốt thế này cơ chứ, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, không kìm được mà dùng hai tay che mặt, khuôn mặt nhỏ đỏ rực, đây là lần đầu tiên chị Tô chủ động hôn em đó, hôm nay là một ngày lành, đáng giá kỷ niệm, nào có khoa trương như vậy. Tô Từ bị nàng chọc cười, theo thói quen dùng ngón trỏ chọc chọc chán nàng. Mau ăn cơm đi. Vâng ạ. Nhan Sơ bĩu môi lẩm bẩm, chớp chớp mắt đổi chủ đề. Vậy thì chị Tô, Trình Văn Hạo rốt cuộc đã làm gì? Tô Từ gắp một miếng khoai tây nhỏ, nghe vậy trả lời, không có gì, chỉ là muốn đào góc tường của chị. Bất quá hắn mắt kém, chọn người không thành đại sự, không đáng sợ hãi, lần này không lừa dối em đấy chứ. Nhan Sơ khẽ hừ một tiếng, bày tỏ sự bất mãn của mình. Người phụ nữ bất đắc dĩ cười cười, nhớn mày trả lời, nào dám, vẻ mặt phảng phất như chịu ủy khuất lớn lao còn phải nhẫn nhịn của nàng khiến Nhan Sơ không nhịn được cười. Ha ha một tràng. Rước lấy người phụ nữ dùng đũa gõ nhẹ vào đầu nàng. Lại một lần nữa nhắc nhở, ăn cơm cho ngon. Sau hôm nay, Nhan Sơ thỉnh thoảng lại đến công ty Tô Từ La Cà. Nghe nói Trình Văn Hạo đã đào đi hai giám đốc dự án. Trong đó cũng bao gồm người lần trước bị Nhan Sơ gặp phải vì đến muộn cuộc họp mà bị mắng. Vì Tô Từ biểu hiện vô cùng bình thản, hơn nữa trông như đã có phương án giải quyết, Nhan Sơ liền không hỏi nhiều. Bất quá đến gần ngày khai giảng tháng 8, nàng vẫn đến công ty Tô Từ tham ban như thường lệ. Nghĩ đợi hết hè, cơ hội tham ban tự do như vậy phải đợi đến sau kỳ nghỉ dài. Dùng ngày nào hết ngày đó, hơn nữa không có bài tập gì. Lần tham ban này của nàng rất tích cực. Nhân viên lễ tân và trợ lý Tiểu Trương của Tô Từ đã quen Nhan Sơ. Gần đây nàng đều được Tiểu Trương tiếp đón, trực tiếp dẫn đến văn phòng Tô Từ. Đến gần văn phòng, một giọng nói quen thuộc mà phẫn hận xuyên qua cánh cửa xông ra. Cậu cứ tùy ý để cái tên họ Trình kia kiêu ngạo như vậy sao? Cái thứ chó má được nước lấn tới kia đã dám gào thét trên đầu cậu rồi. Cậu vậy mà nhịn được, không khoa trương như cậu nói đâu. Tô Từ bình tĩnh đáp lời. Tô Từ, cái tên Trình Văn Hạo kia đã hạ mặt cậu trước mặt mọi người trong buổi đấu thầu. Vậy còn không khoa trương? Vậy cậu thấy cái gì mới là khoa trương? Có phải cậu vẫn còn tình cũ với Hạ Niệm nên mới như vậy? Trợ lý Trương dừng bước, sắc mặt khó xử, xấu hổ liếc nhìn Nhan Sơ một cái. Tiến thoái lưỡng nan, Nhan Sơ khẽ mỉm cười với cô, nói, chị Tiểu Trương, chị cứ đi làm việc trước đi à? Trợ lý Trương lộ ra nụ cười quẫn bách đến cực điểm. Khẽ hắng giọng, muốn lùi lại nhưng không dám. Nhưng tình huống hiện tại thật sự khiến người khó xử. Nghĩ đến quan hệ của Nhan Sơ và Tô Từ, chắc chắn dù có nổi giận cũng không đến lượt cô. Quan trọng hơn là, Nhan Sơ chắc chắn không hy vọng một người ngoài như cô tiếp tục nghe lén chuyện bát quái này. Cô khom người ra hiệu với Nhan Sơ. Vậy tôi xuống trước, cô Nhan cứ tự nhiên. Nói xong liền đi, một giây cũng không muốn nán lại. Cuộc cãi vã trong văn phòng vẫn tiếp tục. Kỳ Nhược Nghi từ trước đến nay không lựa lời, càng nói càng quá đáng. May mắn văn phòng Tô Từ cách xa khu làm việc chung, xung quanh không có ai. Nếu không chỉ mấy câu nói đó, nếu truyền ra ngoài, đủ để khiến cả công ty ngầm triển khai một cuộc cuồng hoan bát quái. Nhan Sơ thở dài một hơi, tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa. Cuộc cãi vã trong phòng khựng lại một thoáng. Nhan Sơ liền lúc này lên tiếng. Chị Tô, là em. Im lặng kéo dài thêm vài giây, mới truyền đến tiếng đáp bất đắc dĩ của Tô Từ. Em vào đi. Được đáp ứng, Nhan Sơ đẩy cửa bước vào, đối mặt với Kỳ Nhược Nghi. Khoảnh khắc Kỳ Nhược Nghi đối diện với Nhan Sơ, vẻ mặt cũng có chút bối rối, nhưng cô rất nhanh quay mặt đi, phẫn uất nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Từ lúc chị Kỳ nói Trình Văn Hạo được nước lấn tới lúc đó em vừa hay đến. Nghe thấy được mấy câu sau, Nhan Sơ bình thản mở miệng, mặt hướng về phía Tô Từ hỏi. Vậy thì, chị Tô, đã xảy ra chuyện gì? Có thể nói cho em biết không? Tô Từ còn chưa hé răng, Kỳ Nhược Nghi nóng nảy đã cướp lời. Sáng nay buổi đấu thầu bị cái tên Vương Bát Đản Trình Văn Hạo phá hỏng rồi. Hắn đào người của chúng ta tiết lộ hồ sơ dự thầu. Dự án sắp đến tay bị hắn cướp mất. Trong mắt Nhan Sơ lộ ra một chút nghi hoặc, nhưng nàng không tiếp lời Kỳ Nhược Nghi, chỉ chờ Tô Từ giải thích nguyên do cho mình. Người phụ nữ lấy ra một chiếc USB màu đen từ trong ngăn kéo KM vào máy tính, sau đó xoay màn hình hiển thị cho Nhan Sơ và Kỳ Nhược Nghi xem. Đây là cái gì? Vẻ mặt Kỳ Nhược Nghi hoang mang. Tô Từ nhấp chuột mở một tài liệu trong đó. Nhan Sơ thoáng nhìn qua, là một phần báo cáo kiểm tra chất lượng đất. Lần trước khi có kế hoạch đấu thầu, tớ đã nhờ người bí mật điều tra chỉ tiêu của khu đất này. Tuy rằng bề ngoài họ đưa ra số liệu hợp quy, nhưng thực tế tớ thông qua một số nguồn khác biết được. Khu đất này trước đây có một nhà máy hóa chất, vi phạm quy định xả rất nhiều nước thải. Qua điều tra phát hiện, lớp đất bùn bên trên là từ nơi khác chuyển đến. Chất lượng đất bùn bên dưới không phù hợp với chỉ tiêu xây dựng vườn trái cây của chúng ta. Địa chất đã sớm bị ô nhiễm nghiêm trọng. Hà, Kỳ Nhược Nghi trợn mắt há hốc mồm. Đột nhiên, cô nhớ ra điều gì đó. Kinh ngạc nói, nhà họ Trình mua khu đất này là để xây dựng trang trại sinh thái. Cảm tình trước đây cậu đều diễn kịch trước mặt hắn sao? Không sai, Tô Từ cười, xòe tay nghinh nhún vai, đối diện với Nhan Sơ. Hiếm khi nghịch ngợm lè lưỡi trêu cô bé. Cho nên, lần này hắn gặp rắc rối lớn rồi. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Nhan Sơ nháy mắt với Tô Từ, giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, chị Tô, không hổ là chị. cách chương.